Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 675, chưa chắc là chuyện tốt. Nhìn một cái mái tóc rủ trung niên, Gray theo trên đối chiến đài đi xuống, trên người đối phương kia nồng đậm sát cơ cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Liền hủy diệt cấp đều chém giết qua một vị hắn. Tự nhiên không có khả năng bị một vị ma quang cấp sát ý chấn nhiếp lại. Chuyện lúc trước liền lên chuyện ngày hôm nay. Hắn cùng Weplus gia tộc xem như triệt để giao ác. Sau phiền phức chỉ sợ sẽ không ít. Bất quá hắn cũng không e ngại. Một cái Weplus gia tộc còn không có làm hắn e ngại tư cách. Hắn không gây chuyện cũng không sợ chuyện. Hơn nữa lần này nếu như có thể tại thí luyện chi tháp thu hoạch được cảnh giới tăng lên, đạt tới liên tục hai lần nuốt huyết thú máu lột xác điều kiện, hắn lập tức liền có thể thu hoạch được loại thứ hai quy tắc cấp năng lực. Đến lúc đó, hắn đem càng thêm không sợ. A, một tiếng hét thảm từ bị đặt ở một bộ trên cáng cứu thương Migo Weplus phát ra. Bị thương thật nặng vừa ăn vào cao cấp khôi phục thuốc Migo Weplus mơ màng tỉnh lại. Hắn giãy giụa muốn ngồi dậy, lại xúc động thương thế trên người, lập tức đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nên động, ngươi bây giờ thương thế trên người rất nghiêm trọng, dù là phục dụng cao cấp chữa trị thuốc, cũng chí ít cần tĩnh dưỡng nửa tháng. Mái tóc dù trung niên mau tới trước đỡ lấy hắn, thanh âm ôn nhu: thật xin lỗi, nhị thúc, để ngươi thất vọng. Migo Weplus thanh âm ở trong mang theo không cam lòng cùng chán nản. Vốn cho là cảnh giới tăng lên tới vương cấp cấp độ thứ tư, đã có cùng đối phương chống lại thực lực, lại không nghĩ vẫn như cũ bị đối phương một kích đánh bại. Lần này thua thậm chí so với một lần trước thảm hại hơn. Lần trước tốt xấu còn không có trực tiếp bất tỉnh đi. Lần này lại là trọng thương hôn mê. Không, ngươi không có khiến ta thất vọng. Cảnh giới của ngươi tại gia tộc cao cấp thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng vẻn vẹn kém tại Blanca Mandy. Ba người mà thôi, này đã chứng minh ngươi thiên phú. Sở dĩ sẽ bại bởi Lepo gia tộc cái kia con cháu, cũng không phải là bởi vì ngươi thiên phú không bằng hắn, mà chỉ là bởi vì Lepo gia tộc cái kia con cháu trong tay nắm giữ tam hệ hỗn hợp năng lực. Mái tóc dù trung niên lắc đầu an ủi: pha hai đê, người Lepo gia tộc con em ra tay không khỏi quá ác. Cao gầy lão giả đi lên phía trước, kiểm tra một hồi Migo Weplus thương thế, sắc mặt lập tức âm trầm nhìn về phía pha hát đê, thanh âm ở trong mang theo bất thiện: ra tay quá ác, Felipe, uổng ngươi đã là tuổi đã cao, không nghĩ tới loại lời này đều nói được. Pha HD mang trên mặt trào phúng: thí luyện chi tháp tư cách tranh đoạt quy củ liền một khi bên trên đối chiến đài không cần lưu thủ. Xuất hiện chết tàn thời điểm tự sẽ có chủ trì đối chiến trọng tài ra tay ngăn cản. Liền cái quy củ này đều không nhớ sao? Ngươi là càng già càng hồ đồ đi. Pha hai đê, chú ý khẩu khí của ngươi. Tại Felipe trước mặt đại nhân, ngươi chỉ là một cái ván bối. Thấy pha hát đê đối Felipe châm chọc khiêu khích, Weplus gia tộc đi theo mà người tới lập tức mặt hiện vẻ giận dữ. Mái tóc dù trung niên càng là tức giận quát lớn: con của mình Migo bị Lepo gia tộc con em đánh thành trọng thương, bây giờ nhà mình tộc lão lại bị Lepo gia tộc người trào phúng. Hắn lúc này nổi giận, nên chú ý chính là ngươi. Một cái ma quang có tư cách gì cùng ta kêu gào? Chẳng lẽ đây chính là Weplus gia tộc giáo dưỡng? Pha HD ánh mắt khinh thường nhìn về phía mái tóc dù trung niên. Một cái hàng lởm mà thôi, có thể hay không xưng là hủy diệt cấp còn chờ thương thảo. Ta như thế nào không có tư cách? Mái tóc dù trung niên cười lạnh châm chọc nói: phải không? Pha HD ánh mắt lộ ra lãnh sắc, thanh âm lạnh xuống nói: đã như vậy, không ngại theo ta lên đối chiến đài một trận chiến. Đã trong mắt ngươi ta là hàng lởm, ta đây cũng không tính khi dễ ngươi. Ngươi, nghe được Fahad đưa ra quyết đấu, mái tóc dù trung niên sắc mặt hơi cương, mặc dù hắn vẫn cảm thấy đối phương là hàng lởm, đối với đối phương hủy diệt cấp cường giả thân phận cũng không tán đồng. Nhưng cũng biết được, đối phương chiến lực cũng không so với bình thường hủy diệt yếu bao nhiêu. Lấy hắn ma quang cấp chiến lực, nếu là cùng đối phương bên trên đối chiến đài, chết tất nhiên là hắn. Fahad hướng một cái ma quang phát ra khiêu chiến không cảm thấy mất mặt sao? Nếu là muốn, ta ngược lại thật ra có thể phụng bồi. Thấy mái tóc dù trung niên bị buộc đến tuyệt cảnh, sợ mái tóc dù trung niên xúc động đáp ứng, Felipe âm thanh lạnh lùng nói, đã nghe chưa? Liền nhà ngươi trưởng lão đều cảm thấy ta khiêu chiến ngươi là khi dễ ngươi. Lần sau chú ý bối phận, không muốn tùy ý chen vào nói, nếu không rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Lấy trưởng bối giọng điệu dạy dỗ mái tóc dù trung niên. Một trầu về sau, Fahad mới ánh mắt nhìn về phía Felipe nói, Felipe, đã ngươi muốn chiến ta đây phụng bồi là được, vậy thì tốt, vậy liền xin sân quyết đấu đi. Felipe híp mắt nhìn Fahad một chút, đối phương một cái hàng lởm lại có đảm lượng cùng hắn quyết đấu ngược lại là làm hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá đối với chính mình thực lực. Hắn tự nhiên là cực kỳ tự tin, tuyệt không cho là mình sẽ thua bởi đối phương như vậy một cái hàng lởm. Hừ, bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng vang lên. Chủ trì tư cách tuyển chọn trung niên ánh mắt đảo qua Felipe cùng Fahad. Trong giọng nói mang theo lãnh đạm nói, nơi này là hỗn loạn thánh điện, không phải là các ngươi giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Thí luyện chi tháp tuyển chọn đã kết thúc. Thí luyện chi tháp mở ra tại sau 3 ngày. Hiện tại cũng rời đi. Đối mặt hỗn loạn thánh điện vị này trung niên lời nói. Vô luận là Fahad vẫn là Felipe cũng không dám nhiều lời. Nhanh lên dừng lại đối chọi gay gắt hướng hỗn loạn thánh điện đi ra ngoài. Ngoại trừ bọn họ, đến đây quan chiến cái khác gia tộc cao cấp người cũng giống như thế. Rất tự giác hướng hỗn loạn thánh điện đi ra ngoài. Có can đảm khiêu chiến hỗn loạn thánh điện không phải là không có. Sở dĩ không gặp được, chỉ là bởi vì đã sớm bị hỗn loạn thánh điện hủy diệt. Tam hệ hỗn hợp năng lực, thật đúng là khiến người giật mình. Đáng tiếc dạng như vậy đệ không phải nhà chúng ta tộc con cháu. Có gia tộc cao cấp người nhìn lấy, gây, có chút cảm thán nói. Thu được thí luyện chi tháp tiến vào tư cách đối với Lepo gia tộc tới nói chưa chắc liền chuyện. Tốt, có gia tộc cao cấp người nhìn Fahad một chút khẽ lắc đầu. Lepo gia tộc mặc dù thu được thí luyện chi tháp tiến vào tư cách, nhưng cũng bởi vậy trêu chọc tới mạnh hơn bọn họ Weplus gia tộc. Đây đối với Lepo gia tộc tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Đi ra hỗn loạn thánh điện. Gray ba người chiêu một chiếc xe ngựa hướng về khách sạn trở về. Gray thiếu gia, thời gian có chút sớm, không bằng ở trong thành đi dạo một vòng. Kéo ra màn xe, nhìn qua trên đường phố từng nhà cửa hàng. Kensa trong mắt hứng thú nồng đậm, quay đầu hướng Gray đề nghị. Đích thật là có chút sớm. Gray nhìn một cái đỉnh đầu vừa dâng lên không bao lâu cũng không tính quá mức nóng bỏng mặt trời. Thời gian thật có một chút sớm, nhẹ gật đầu đồng ý, đem xe ngựa đuổi, ba người đi bộ tại trong thành trên đường phố, màu trắng phiến đá lát đường đi, hẹp nhất nơi đều đủ để cho phép 3-4 cỗ xe ngựa song hành. Cực kỳ bình địa chỉnh, mặt ngoài sạch sẽ, không nhìn thấy mảy may dơ giấy bẩn thỉu địa phương, hẳn là mỗi ngày đều có người chuyên quét dọn vệ sinh. Hai bên đường, cách mỗi hơn 10 mét liền có một gốc cành lá rậm rạp cao lớn cây cối trang phục. Làm nguyên bản hơi có vẻ đơn điệu đường đi, nhiều một mặt khiến người cảnh đẹp ý vui màu xanh biếc. Càng có râm mát tung xuống, ba người không nhanh không chậm đi, nhìn thấy cảm thấy hứng thú cửa hàng, thì là sẽ vào xem thượng vừa nhìn. hơn một giờ đi dạo xuống tới. Ruth cùng Fahad không có mua thứ gì, ngược lại là Kensa mua không ít thứ, có xinh đẹp châu báu đồ trang sức, có quần áo đẹp đẽ, còn có một ít bày ra phòng tiểu vật phẩm trang sức. Đối với đối phương, Ruth tự nhiên là sẽ không keo kiệt, lại nói đối phương mua những vật này cũng không hao phí mấy đồng tiền. Có Lepov gia tộc làm kinh tế chèo chống, hiện tại hắn cũng không thiếu tiền. Phía trước, một tòa ba tầng lầu cao trang phục đến có chút trang nhã cửa hàng hấp dẫn Gray ba người ánh mắt. Ba người đi tới cửa hàng lối vào nơi. Lối vào trên tấm bảng viết Huy Quang phòng sách. Đây cũng là một nhà tiệm sách. Đi, vào xem. Gray trên mặt lộ ra nồng đậm hứng thú. Cất bước hướng trong tiệm đi đến. Lần này đến hỗn loạn chi thành. Vì đuổi trên phù văn thuyền thời gian, hắn mang theo không ít sách đến. Dưới bình thường tình huống, cho dù là coi trọng mấy tháng đều không có vấn đề. Bất quá từ khi nuốt sương mù hầu máu, thu được siêu ký ức năng lực sau, hắn đọc sách tốc độ kinh khủng gia tăng. Mỗi một trang chỉ cần quét dọn một chút, liền có thể hoàn toàn ghi tạc trong đầu. Tốc độ nhanh đến tựa như là quét hình. Lại đối nội dung trong sách, cũng không phải ăn tươi nuốt sống, mà là có thể làm được đầy đủ lý giải. Hắn cảm giác, hắn tăng cường không chỉ là đối với nội dung ký ức năng lực. Liền năng lực phân tích đồng dạng là nhận được to lớn tăng lên. Nhanh như vậy đọc tốc độ, rất nhanh liền đem hắn mang đến sách toàn bộ xem hết. Làm cho hắn hiện tại đã không có sách nhưng nhìn. Lúc này gặp đến một nhà tiệm sách, hắn lập tức không khỏi tâm động, chuẩn bị mua một nhóm quay về chuyện đi quan sát. Đi vào trong tiệm, tại cửa tiệm trước sau quầy, Gray gặp được một vị ngồi trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử một thân thanh lịch váy dài, trên mặt vẽ đạm trang, tay cầm một quyển sách, nhẹ nhàng lật qua lật lại, cho người ta cực kỳ yêu nhã cảm giác. Nghe được tiếng bước chân, trung niên nữ tử ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Gray ba người. Khẽ gật đầu sau nói. Hoan nghênh quang lâm, bản điếm sách không đối ngoại bán. Chỉ cung cấp đọc, mỗi người 30 cái ma lực tệ. Không đối ngoại bán, chỉ cung cấp đọc. Gray có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là một chỗ tiệm sách. Hiện tại xem ra càng giống là kiếp trước thư viện. Chỉ cung cấp đọc mà cũng không đối ngoại bán. Giao tiền, Gray ba người đi vào phòng sách bên trong, nhìn thấy chính là một loạt lại một loạt giá sách. Mỗi hàng trên giá sách đều có không ít sách, trừ cái đó ra, một bên còn để có không ít bàn dài. Hẳn là dùng cho đọc bàn đọc sách. Tại lầu một từng cái giá sách tìm kiếm một vòng, Gray cùng Fahad, Kensa hướng lầu hai đi đến. Lầu một sách, phần lớn là một chút phong thổ. Chuyện ký loại hình sách cũng không phải là Gray cần có quan hệ huyết thú sách. Đi vào lầu 2, Gray rất dễ dàng liền tại một cái giá sách tìm được không ít liên quan tới huyết thú sách. Tìm mấy chục bộ sách, Gray đem này chất đống tại bên bàn đọc sách. Bắt đầu đọc, lầu 2 bên trong lập tức vang lên liên tiếp, không ngừng lật qua lật lại trang sách thanh âm. Lầu 1. Trước quầy trung niên nữ tử ánh mắt theo sách rời, hơi nhíu mày nâng lên đầu, cách xa nhau một chỗ tầng lầu, lật sách đó cũng không tính quá lớn thanh âm đã bị rất lớn suy yếu. Ấn lý thuyết cũng đã nghe không được lật sách thanh âm, nhưng nàng lại tựa hồ như có thể cực kỳ rõ ràng nghe được lầu 2 lật sách âm thanh. Rất nhanh, nàng liền xuất hiện ở lầu 2. Gặp được bên cạnh xếp đống có không ít sách ngay tại nhanh chóng lật sách Gray. Là đang tra duyệt tư liệu. Không, không đúng. Hẳn là tại ký ức trên sách nội dung. Đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa theo lật sách tốc độ đến xem. Đẳng cấp không thấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.